Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 255, C255, chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nhiên nhạy cảm hơn Thẩm Nguyệt, nàng ta ngay lập tức cảnh giác nói. Công chúa sau này không nên đến phủ Dung Uyển nữa, nếu như Liễu Thị lại vu khống công chúa nữa thì sao? Chưa đến 2 tháng nữa là công chúa sinh rồi, trong khoảng thời gian này công chúa nhất định phải cẩn thận hơn. Thẩm Nguyệt hiểu ý của Ngọc Nhiên, nàng chậm rãi nói. Mặc kệ ả ta có mục đích gì, chỉ cần ta không rời khỏi Chỉ Xuân Uyển thì ả ta cũng không thể vu khống ta được. Cuối cùng Thẩm Nguyệt từ chối Tần Như Lương, nàng bảo mình không thể làm được thuốc giải và không thể chữa khỏi cho Liễu Mi Vũ. Sự nhẫn nại của Tần Như Lương cuối cùng cũng đến cực hạn, hắn ta tóm lấy vạt áo Thẩm Nguyệt nói. Thẩm Nguyệt, cô đang đùa với ta sao? Thẩm Nguyệt thản nhiên cười nói, làm sao bây giờ, năng lực của ta cũng có hạn mà thôi. Nếu không thì ngươi cũng đừng lo chuyện này nữa, nói không chừng khi thấy tất cả mọi người mặc kệ thì nàng ta lại không chết nữa. Ngọc Nhiên kêu lên, tướng quân, công chúa đang mang thai, người không thể thua lỗ như vậy. Thẩm Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt nói, chẳng sao cả, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, ta không mong tướng quân sẽ một lần cảm thấy áy náy, dù sao thua lỗ cũng đã thua lỗ rồi. Tần Như Lương hừ lạnh một tiếng sau đó buông Thẩm Nguyệt ra rồi phất tay áo rời đi. Trong phủ Dung Uyển, Hương Lăng đã chăm sóc Liễu Mi Vũ cẩn thận. Vừa thấy Tần Như Lương bước vào với sắc mặt xám xịt thì liền quỳ xuống nói. Nô tỳ cả gan cầu xin tướng quân đi mời Lang Trung Giang Hồ lần trước. Tần Như Lương nhìn nàng ta hỏi, Lang Trung Giang Hồ nào? Chính là người đã chữa khỏi bệnh thủy đậu cho phu nhân lần trước. Nô tỳ nghe nói ông ta đã viếng thăm nhiều nơi trên thế gian cho nên có kiến thức vô cùng rộng rãi, đã chữa khỏi được vô số bệnh nan y. Ông ấy đã chữa khỏi bệnh thủy đậu cho phu nhân mà không để lại dấu vết gì. Còn không mau đi mời ông ta tới đây. Hương Lăng nhận lệnh, vội vàng đi mời người. Liễu Mi Vũ hiếm khi mới có thể tỉnh lại một lần. Cơ thể của nàng ta rất yếu ớt. Tần Như Lương nắm chặt tay nàng ta nói. Mi Vũ, đừng sợ, ta nhất định sẽ cứu nàng. Không có sự cho phép của ta thì nàng không được chết. Sau khi Lang Trung Giang Hồ kia đến, ông ta ngồi ở bên giường chẩn đoán thật lâu. Sau đó lại xem xét mí mắt cùng đầu lưỡi của Liễu Mi Vũ. Nhất cử nhất động của ông ta đều khiến cho Tần Như Lương thất kinh. Tình hình thế nào? Hắn ta đi tới hỏi. Lang Trung trầm ngâm, lâu lắm rồi ta mới thấy loại độc dược mạnh như thế này. Chất độc này là chất độc vô cùng hung hiểm trong giang hồ. Nó tên là Tỏa Thiên Hầu. Người trúng độc chắc chắn sẽ tử vong trong thời gian ngắn. Cũng may là phu nhân không bị trúng độc sâu nên chưa mất mạng. Nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể sống được 1-2 ngày. Nếu như không giải được độc thì phu nhân chắc chắn sẽ chết. Tần Như Lương nhíu mày hồi lâu mới hỏi. Người có thuốc giải độc không? Đại phu nói. Tiểu nhân không có thuốc giải. Nhưng tiểu nhân biết cách làm thuốc giải. Chỉ có điều. Chỉ có điều cái gì? Tần Như Lương không kiên nhẫn nói. Nói rõ ràng một lần ra đi. Chỉ có điều dược liệu rất khó tìm. Bất kể là dược liệu quý giá như thế nào thì tiểu nhân tin là phủ tướng quân đều có thể tìm được. Nhưng chỉ có một loại dược liệu cũng là dược liệu quan trọng nhất, có lẽ phủ tướng quân sẽ khó tìm được. Dược liệu gì? Đại phu cúi đầu, nhỏ giọng nói. Là Từ Hà Sa, cách Chương.